Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751. Chương 751. Ta phải hơi chút trang bức một cái. Một canh tới, lão đệ, nghe được Dương Chân lời nói, vô luận là Vạn Kiếm hay là Quan Thiên Kính bên ngoài, tất cả mọi người đều mộng bức rồi. Dương Chân này từ đâu tới tự tin như vậy? Vậy mà dưới loại tình huống này cùng Vạn Kiếm làm nhảm việc nhà. Chẳng lẽ Dương Chân không biết coi như hắn không kiêng kỵ Vạn Kiếm thực lực kinh khủng. Lúc này một khi Vạn Kiếm hô to một tiếng lời nói, hắn liền sẽ bị vây chặt như nêm cối sao? Một khi bị hai người trở lên vây quanh, Dương Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia cuộc nháo kịch này cũng liền kết thúc, chính là Kiếm lão cùng Giao Thánh cung cung chủ đều một mặt đờ đẫn liếc nhau. Cùng nhau quay người nhìn về phía Tam Thánh nữ, chăm miệng một lời mà hỏi, đây cũng là ngươi nói sẽ không đem bỏ mình không để ý. Nếu như cái này cũng không tính là đem sinh tử không để ý lời nói, cái kia thiên hạ ở giữa tất cả tu sĩ tất cả đều yêu quý sinh mệnh, yêu quý tới cực điểm. Dương Chân đây là chơi với lửa, hay là nói, hắn thật có cái gì cường đại ỷ vào, có thể làm cho hắn dưới loại tình huống này không có sợ hãi. Tất cả mọi người một mặt mộng nhìn trước mắt một màn quỷ dị, ngay cả lời đều quên nói, tất cả đều đang mong đợi Dương Chân quả nhiên bộc phát ra nhường đám người nghẹn họng nhìn chân. Chối thực lực, hoặc là dứt khoát bị Vạn Kiếm một kiếm đâm chết được rồi. Trái tim này bất ổn cảm giác, nhanh nhường đám người phát điên. Trên thực tế đám người làm sao biết, Dương Chân hiện tại cũng là một bộ bảo bảo trong lòng khổ. Thế nhưng là bảo bảo không thể nói cảm giác, mẹ nó, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Lão Tổ Tông lời nói này thật sự là không có chút nào sai. Dương Chân trong khoảng thời gian này đã tải hết sức tìm hiểu tin tức, thế nhưng là như cũ không có hỏi tham gia Tam Thánh Nữ làm người yêu thích đến. Còn có cái kia Giao Thánh Cung Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi cung chủ, đến cùng là cái hạng người gì, Dương Chân cũng không biết. Mơ mơ hồ hồ tiến vào Ưng Lạc Nhai, Dương Chân là thật nghĩ đến cho Giao Trì Thánh Địa người lưu lại một điểm ấn tượng tốt. Dạng này mới có thể từ Giao Trì Thánh Địa nơi đó lấy được kích hoạt Thất Âm Thất Dương Chi Địa, truyền thừa pháp môn. Thế nhưng là như thế nào mới có thể lưu lại điểm ấn tượng tốt? Dương Chân không biết, chính là bởi vì không biết, cho nên hắn quyết định hơi chút phơi bày một ít thực lực của hắn. Hơi trang bức một cái, dù sao dưới gầm trời này nơi nào có không thích cường giả người thôi. Nhìn thấy Vạn Kiếm một kiếm đằng đằng sát khí đi tới, Dương Chân chẳng những không có sợ hãi, ngược lại biểu hiện càng phát thần bí, lườm Vạn Kiếm một chút. Nhìn thấy Vạn Kiếm có chút mộng bức, mở miệng nói tiếp, Vạn Kiếm, Tây vực thế hệ tuổi trẻ tu sĩ bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Hóa thần kỳ cửu trọng thiên cường giả, tu luyện công pháp vì huyết ấn thiên cương kiếm. Huyết ấn thiên cương kiếm này có chút ghê gớm a. Cho nên cho dù là tại hóa thần kỳ cửu trọng thiên bên trong, cũng là cường giả bên trong cường giả, làm người tâm ngoan thủ lạt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Lại là cái lòng hiệp nghĩa người. Nam Cương chuyến đi, tự tay chém giết 6 cái làm hại muôn dân hóa thần kỳ cửu trọng thiên bại hoại. Ta nói có đúng không? Người biết ta? Vạn Kiếm nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lộ ra vẻ ngưng trọng. Quan Thiên Kính bên cạnh, đám người cũng là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng Dương Chân đối Vạn Kiếm vậy mà như thế quen thuộc. Tam Thánh Nữ ánh mắt lóe lên một tia kỳ sắc, một mặt hiếu kỳ đánh giá dù bận vẫn ung dung Dương Chân. Cho cung chủ cùng Kiếm lão một cái tiểu đắc ý ánh mắt, thanh lệ bên trong mang theo một chút hoạt bát. Ai có thể nghĩ tới, thần bí cao quý Tam Thánh Nữ, vậy mà tại nữ như vậy một mặt, xem ra Dương Chân tiểu tử này là rơi xuống một chút công phu. Công chủ nhẹ gật đầu, nghi ngờ nói ra, chỉ là những tin tức này hơi chút sau khi nghe ngóng liền có thể nghe được. Dương Chân biết những này thì phải làm thế nào đây? Kiếm lão vừa muốn gật đầu, Dương Chân thanh âm lần nữa truyền đến, nhìn thấy Vạn Kiếm trên mặt không có chút nào ý sợ hãi. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, thả lòng, ta biết ngươi đang trì hoãn tin tức, ta cũng đang chờ ngươi. Kia cái gì, ngồi xuống nói, hừ, Vạn Kiếm hừ lạnh một tiếng, trong mắt khinh thường chợt lóe lên. Dương Chân tùy tiện loay hoay một cái bên người nhánh cây, tự lẩm bẩm, 17 tuổi thời điểm, lấy độ kiếp kỳ tu vi, cứng rắn hai cái đại thừa kỳ, chém giết bên trong một cái, trọng thương một cái khác, danh tiếng vang xa tại Tây Vực, thế nhân đều biết ngươi một trận chiến này phía dưới đột phá thiên cảnh, trở thành Tây Vực vạn năm qua trẻ tuổi nhất thiên cảnh cường giả. Thế nhưng là có rất ít người biết, một trận chiến này lưu lại cho ngươi rất lớn ám thương, mỗi khi gặp trăng khuyết thời khắc, ngươi trái sườn ba tấc kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Chính là bình thường, nếu là liều tính mạng công ngươi trái bên cạnh, Vạn Kiếm sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, không khí chung quanh đều trở nên âm lãnh hạ xuống, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, trầm giọng nói ra, ngươi là ai? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ta chỉ là muốn để cho ngươi biết, ở trước mặt bản tao thánh, ngươi tựa như một đầu cá ướp muối một dạng, được ăn bài thấu thấu. Nói, Dương Chân nhiều hứng thú nhìn xem Vạn Kiếm chậm rãi mà nói. 19 tuổi, trọng thương 2 năm phía dưới, ngươi một mình xâm nhập Nghiệt Hải. Thế nhân đều biết ngươi chém giết Nghiệt Hải chỗ sâu hóa thần kỳ yêu thú cái kia thành tinh đại hạt. Tử, lại không người biết, ngươi đến đó cũng không chỉ là vì chém giết tai họa dân chúng đại hạt tử, mà là vì đại hạt tử phối hợp hạt vĩ thảo a. Đây là Dương Chân đoán được, bởi vì hắn thương, phải dùng hạt vĩ thảo đến trị. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Đáng tiếc a, từ ngươi đi đường phương thức bên trên xem ra, ngươi chẳng những không có tìm tới hạt vĩ thảo, còn bị cái kia đại hạt tử ẩn nấp một cái. Ai ôi, có chút đáng thương a. Ngươi tuy mạnh mẽ áp chế độc tố, bây giờ cũng đã độc nhập ngũ tạng. Nếu như lại tìm không đến thiên hóa quả lời nói, ngươi sống qua bất quá 3 năm rồi. Oanh, quan thiên kính bên cạnh, một cái lão giả đứng lên. Bởi vì kích động, cái mông dưới đáy cái ghế đều vỡ thành đầy phấn. Lúc đầu đang say sưa ngon lành nghe Dương Chân chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn mọi người. Sắc mặt nhất biến, hai mặt nhìn nhau phía dưới, há to miệng, nói đúng, đứng lên người này không phải người khác, chính là Vạn Kiếm sư thúc. Thân, lão ẩu một mặt kinh nghi bất định nhìn xem lão già. Duỗi cổ hỏi, cảnh trưởng lão, Dương Chân hắn, nói đúng. Bạch, vô số người lỗ tai trong nháy mắt chi lăng bắt đầu. Một mặt bát quái nhìn về phía cái kia đứng lên cảnh trưởng lão. Cảnh trưởng lão trên mặt lóe ra vẻ phức tạp, gian nan nhẹ gật đầu. Nói ra, Dương Chân kẻ này, không thể chết. Nói, cảnh trưởng lão tại cả đám nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới. Chậm rãi ngồi xuống, thế nhưng là mẹ hắn vãi trưởng. Cái ghế của ngươi còn ở đó hay không? Trong lòng ngươi không có điểm bích thụ sao? Mắt thấy cảnh trưởng lão đặt mông liền muốn ngồi dưới đất. Lão ẩu ngơ ngác vung tay lên. Một cái ghế xuất hiện tại cảnh trưởng lão cái mông dưới đáy. Vừa đúng tiếp nhận, cái này, liền lão ẩu đều ngây người. Cảnh trưởng lão này tâm cảnh được loạn thành cái dạng gì? Mới có thể hoàng thành cái dạng này? Chẳng qua nếu như Dương Chân nói không sai, đám người cảm thấy đều lý giải, dù sao Vạn Kiếm lại muốn chết rồi. Lúc này, Dương Chân mà nói lần nữa truyền đến, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, liền một chút cúi đầu buồn ngủ, lão đầu đều trừng ánh mắt lên. Dương Chân cũng không phải là tại chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, rất hiển nhiên hắn nói đều đúng, thế nhưng là hắn đến cùng làm sao mà biết được. Trước mắt bao người, Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đối với sắc mặt lòe loẹt Vạn Kiếm nói ra: "Ngươi ngồi xuống trước, sau đó ta cho ngươi phân tích ngươi chuyện này." Phù phù, Vạn Kiếm đặt mông ngồi trên mặt đất, dứt khoát nhường Quan Thiên Kính ở dưới tất cả mọi người cái cằm đều rơi mất một chỗ. "Ngươi nói?" Vạn Kiếm thanh âm truyền đến, khô khốc khàn khàn, một mặt ngưng trọng: "Ngươi nhìn, hai ta tất cả ngồi xuống hảo hảo tâm sự, vậy thì dễ chịu a." "Đúng, ngươi lớn bao nhiêu?" Ngoạc kép, mắt thấy Dương Chân vậy mà thật cùng Vạn Kiếm ngươi một câu ta một câu hàn huyên. Tất cả mọi người ngốc trệ, một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau, đều có một loại nói không ra cảm giác. Dương Chân này, có độc a. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên vui vẻ nói ra: "Kỳ thật, nếu như ngươi tìm không thấy thiên hóa quả lời nói, cũng không cần chết." Vụt, Vạn Kiếm đứng lên. Vụt, Cảnh trưởng lão lại đứng lên. Dương Chân nhìn vẻ mặt khẩn trương Vạn Kiếm, khoát tay áo nói ra: "Ngươi ngồi xuống trước, ngồi xuống." Nói, Dương Chân nhìn một chút giữa không trung, một mặt hủy khuất: "Mẹ nó, bản tao thánh bỏ công như vậy khí trang bước một cái, không biết giao trì thánh địa người có thấy hay không? Lam gầy, nấm hương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.